Ngọc Dương đi rồi, mang đi Thiên Tôn môn một đám môn nhân. Bất quá nhưng lưu lại một người, chính là kia hồng nhan cường giả quần lưới tung bay Đức La Sam tôn giả. Bên này Thánh Tôn môn một đám người, hơn nữa từng cái đều là yêu ma quỷ quái một dạng, mà đối diện chỉ có một đứng đứng đắng đắng đích nữ tử. Cũng có chút người khó tránh khỏi muốn nói trêu đùa. Mà trước hết nói, dĩ nhiên là Thánh Tôn môn đích một vị nữ Thánh Tôn. Vị này nữ Thánh Tôn gọi là Lạc Nguyệt. Từ phàm giới tu luyện mà đến, một đường trải qua mấy giới, không biết đã trải qua bao nhiêu nam nhân. Cho nên tại Thánh Tôn môn bên trong, nàng danh sách khá đông. Nam nhân không tìm nàng, nàng cũng muốn chủ động tìm nam nhân tầm hoang đức cái loại này. Uy, không thể tưởng được Thiên Tôn môn lễ nghi đạo đức nói chính là bay đầy trời. Đến cuối cùng một đám nam nhân đi rồi, lưu lại cái nữ nhân, đưa cho Diệp không sao. Ngọc Dương ngược lại thật ra đánh thật tốt chủ ý. Đây Lạc Nguyệt Thánh Tôn lời nói còn chưa nói kết thúc, mọi người trước mắt chính là được quang ảnh chợt ló. Tiếp theo bốp đít một tiếng truyền đến, dĩ nhiên là mang cật quay đầu lại đánh nữ kia Thánh Tôn một cái tát vào mồm. Thánh Tôn môn toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Thánh Tôn môn coi trọng chính là tùy ý, mang cật cũng rất ít ước thúc môn nhân. Thậm chí ngươi làm đít lại thái quá, ngươi hoàn toàn không tôn môn phái đít quy củ, mang cật cũng sẽ không xuất thủ trị tội. Bất quá hôm nay, chẳng lẽ mang cật môn chủ đối đúng La Sam Thiên Tôn? Sự tình rất nhanh liền sáng tỏ. La Sam Thiên Tôn khẽ nâng chân đẹp như ngó sen từ mỏng nói rằng trên đi tới. Xoay người hành lễ nói, gặp qua mang thúc thúc. Mang cật lúc này mới mỉm cười nói, miễn lễ tiểu hữu ngươi càng ngày càng giống mẹ ngươi. Gần như sở hữu đích Thánh Tôn môn nhân đều đưa ánh mắt tập trung đến mang cật đích trên mặt. Mọi người giật mình đích phát hiện, mang cật đích trên mặt thế nhưng dường như là một đóa lão hoa cúc nở rộ một dạng. Môn chủ đối đúng La Sam hiền lành ân cần. Ngươi ngốc a, là đúng là đối với La Sam Thiên Tôn mẫu thân của nàng có gian tình. Chính là La Sam Thiên Tôn đích mẫu thân là ai? Không biết à? La Sam Thiên Tôn có mẫu thân sao? Nói nhảm, liền tính là tinh quái cũng có mẫu thân được rồi. Cũng không nhìn lại mọi người phỏng đoán. La Sam Thiên Tôn đứng ở mang cật bên người, lại thấp giọng nói, mang thúc thúc, ta muốn ta nghĩ hỏi một cái. Vừa rồi Ngọc Dương môn chủ nói đích đếm ngược bước thứ hai, có phải là nó đích ý chí hiện hình? Mang cật không nghĩ tới La Sam biết nhiều như vậy, giật mình hỏi, Ngọc Dương nói cho ngươi biết đích? La Sam băng tuyết thông minh, gặp mang cật không có trả lời, liền biết ngầm thừa nhận. Không có, là ta chính mình quan sát điển tịch tăng thêm chính mình đích phỏng đoán. La Sam cúi đầu nói một câu, lại ngẫm đầu hỏi, ta đây cha chính là được ở lần trước ngược lại thật ra bước thứ hai bên trong gặp chuyện không may đức. Mang cật trong mắt càng kinh sợ. Bất quá hắn định rồi một cái, hay là còn là, vẫn là mở miệng lớn tiếng quát lên, việc xưa không phải ngươi có thể hiểu rõ. Sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Hơn nữa ngươi chớ để mù quáng nghiên cứu mù quáng dò xét. Đến lúc đó ta nhưng có thể không bảo đảm ngươi. Ngọc Dương, hừ hừ, hắn càng không được. Mang cật mới vừa rồi còn đối đúng La Sam khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng, đảo mắt liền phát cáu, vung tay, mang theo chúng đệ tử nghênh hướng bay tới địa cầu mà đi. liền đem La Sam Thiên Tôn một người lưu tại hư không đám mây. Tôn giới là cùng hạ giới vũ trụ không giống nhau thế giới. Tuy nhiên hai người đều là một dạng đích trống hư trống hoét, bất quá trong đó nhưng lại là không có những thứ khác tinh cầu. Cũng không cần xoay quanh mặt trời, thậm chí liền ánh trăng đều không có. Đây là thế tất xuất hiện rất nhiều tình huống. Mặt trời mọc lạng đã không có. Trăng treo trên đầu đã không có. Xuân hạ thu đông đã không có. Thủy triều đã không có. Thậm chí bởi vì không có ánh trăng, nữ nhân đều kinh nguyệt mất cân đối. Những này đại sự việc nhỏ, Diệp không đều muốn phải an bài. Nhật nguyệt không có, dùng trận pháp. Địa cầu không quay, trang bị tinh thạch. Tóm lại, một cái có thể thiết hợp nhân loại sinh hoạt, thiết hợp mọi người tu luyện, thiết hợp tôn giới phát triển đức tinh cầu. Từ nay về sau, nơi này chính là được chân chính đức chiếc tôn môn sơn môn. Cái gọi là khai sơn thủy tổ, khai sơn sáng phái. Nơi này đức núi nói đức cũng không phải núi cao thung rộng đức núi, mà là sơn môn đức núi. Sơn môn chính là được một cái nơi dừng chân. Chiếc tôn môn lúc trước tuy nhiên thành lập, bất quá tại tôn giới không có nơi dừng chân. Đây chẳng hề tính chân chính đức thành lập. Mãi tới hôm nay, Diệp không đem địa cầu đưa lên tôn giới, an bài thỏa đáng. Lúc này, chiếc tôn môn mới gọi là chân chính đức thành lập. Chiếc tôn môn thành lập cùng ngày trên địa cầu vạn chúng hoan hô. Đem địa cầu đặt ở thế giới này đức tối cao giới diện, đây là Diệp không đối đúng địa cầu lớn nhất đức hội báo. Đầu tiên, nơi này không có sinh tử pháp tắc. Tất cả mọi người đạt được tự nhiên đức vĩnh sinh. Tiếp theo, sở hữu đức người địa cầu đều trở thành chiếc tôn môn đức môn nhân. Hưởng thụ chí tôn môn đức trợ giúp đại ngộ. Cuối cùng, trọng yếu nhất, chính là được nhân loại đứng ở tôn giới cái này độ cao trên. Có thể không cần tu tiên, cũng không cần tu thần. Trực tiếp tu tôn là có thể. Chí tôn môn thành lập cùng ngày tôn giới các vị cường giả đều tiến đến chúc mừng. Trong đó địa vị tốt nhất, đương nhiên là Thánh Tôn Môn môn chủ Mang Cật. Cùng ngày, Diệp không mang theo Mang Cật cùng với đại biểu Thiên Tôn Môn Đức La Sam đợi đám người tham quan địa cầu. Đi ở một cái trên mặt đường bê tông, phản phất về tới vạn năm trước kia. Hai bên đức cửa hàng vẫn như cũ bảo trì sảng khoái. Năm Diệp không trở thành người thiên mệnh lúc trước đức quan cảnh, du ngoạn một vòng. Lại đều là người quen. La Sam Thiên Tôn cũng là buông ra lòng mang. Nói đùa nói, Diệp không, không thể tưởng được ngươi năm đó hay là còn là, vẫn là một cái chợ búa lưu manh. Ngươi nếu là không làm ra một trường cảnh này, chúng ta cũng không biết đâu. Xích cứ cười nói, đây có cái gì? Ngươi xem hắn hiện tại, đi bộ cánh tay lắc lư, lời nói tương xứng dây xích, vẫn như cũ còn là một lưu manh. Mang Cật cũng là thoải mái cười to. Xích cướp, Diệp không đó là có được mấy ngàn thế giới đức chiếc tôn môn môn chủ. Ngươi cũng không thể tiếc hắn đức để. Đang ở mọi người cười vui, không khí hòa hợp là lúc, đỉnh đầu trời cao phong vân biến hóa. Ngọc Dương đích nét mặt già nôi bản xuất hiện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3302 Ngọc Dương tới cửa, hỗn độn dị biến. Bờ A 301 Ngọc Dương tới cửa, hỗn độn dị biến. Ngọc Dương môn chủ, đang ở cùng Diệp Không đợi đám người trò chuyện với nhau thật vui, Đức La Sam Thiên Tôn giật mình đứt ngẩng đầu quan sát. Mang Cập cũng là lông mày nhíu mày, lẩm bẩm lão gia hỏa này không phải nói không đến sao? Làm sao đột nhiên tức thì liền đã tới? Bất quá nhìn mặt hắn màu, có vẻ lai giả bất thiện đích bộ dáng. Xích Cước hừ lạnh nói kia tốt nhất. Nếu đã hắn muốn xé rách da mặt, chúng ta đây Thánh Tôn Môn sẽ biết. Gặp phối hợp Chí Tôn Môn cùng hắn thoải mái làm tới một hồi. Diệp Không ngẩng đầu nhìn trời không trung, thản nhiên nói Vân Dương, đi mời xin Ngọc Dương Môn chủ hạ xuống. Nếu đã hôm nay tới, như vậy người tới đều là khác. Chúng ta cũng không thể chậm trễ Ngọc Dương tiền bối. Vâng. Vân Dương mang người bay lên trên trời quá khứ nghênh đón Ngọc Dương. Cùng lúc trước Ngọc Dương mang theo rất nhiều đệ tử không giống nhau, lần này hắn là một người tới. Hơn nữa trên mặt khí sắc rất là không tốt, hiển nhiên cũng không phải tới cấp Diệp Không chúc mừng Sơn Môn khai trương đức. Diệp Không, ngươi cũng biết ngươi đã xông hạ đại họa. Toàn bộ tôn giới. Trong toàn bộ hỗn độn đức mấy chục vạn thế giới toàn bộ đem bởi vì ngươi mà tan thành mây khói, trứng đá đều hủy. Ngọc Dương bị được Vân Dương mang đến, nhất thời vẻ mặt suối quẩy đức mở miệng nói. Diệp Không trong lòng căm tức. Chính mình đức tôn môn mới vừa khai trương. Ngươi không nói một chút lời may mắn cũng vậy thì thôi. Còn trả lại chạy tới nói những. Này, chỉ trích chính mình. Bất quá không cần Diệp Không mở miệng. Mang Cật cái này Ngọc Dương đức lão đối đầu đúng vậy. Hắn cũng đã đứng ra cười lạnh nói Ngọc Dương. Ngươi thật là càng già càng bất thông tình lý. Hôm nay là Chí Tôn Môn khai trương đại cát đích thời gian. Ngươi không tiễn một cái lãng hoa lại đây cũng vậy thì thôi. Còn trả lại lung tung nói những. Này, chẳng lẽ ngươi Thiên Tôn Môn ghen tị người ta Chí Tôn Môn bất thành phải không? Tặng lãng hoa. Ngọc Dương cười ha ha. Diệp Không tiểu nhi. Nghiệp thiên vong hình. Còn muốn ta tặng lãng hoa. Ta đưa ngươi vòng hoa tốt rồi. Kẻ cuồng vọng, ngươi đã chọc giận hỗn độn. Chí Tôn Môn khai sơn. Ngọc Dương liền chạy tới gây sự. Nói chuyện giật gân nhượng ở đây môn nhân hoảng sợ. Diệp Không trong lòng giận dữ. Ngọc Dương tiền bối ta Diệp Không như thế nào nghịch thiên mà đi, thì làm sao đứt chọc giận hỗn độn. Ngươi nếu như không trước mặt mọi người cho ta một cái công đạo ta cũng không tha cho ngươi. Diệp Không giờ phút này đã có được 3000 thế giới, liền tính là chống lại Ngọc Dương cũng không sợ hãi. Chết không thừa nhận, vậy ngươi đi theo ta xem. Ngọc Dương hừ lạnh một tiếng. Dẫn đầu bay lên, bay ra tầm khí quyển. Địa cầu giờ phút này đứt tầm khí quyển cũng không là tại phàm giới đứt tầm khí quyển. Hiện tại đứt tầm khí quyển bị được Diệp Không gia cố quá. Phi thường đứt cường đại. Chẳng những có ngăn cách các loại tinh thần niệm lực tra xét đứt hiệu quả. Càng có thể bảo hộ sinh hoạt tại trên địa cầu đích sở hữu đích không đạt được cấp bậc tôn giả đích phàm nhân. Đi theo Ngọc Dương. Diệp Không mang Cật Xích Cước La Sam Vân Dương đợi đám người toàn bộ đều bay đi. Bay ra tầm khí quyển. Đi tới tôn giới. Đứng chờ ở tôn giới đích mây mỏng xuống phía dưới xem. Mang Cật đều lắp bắp kinh hãi. Đây là nguyên do tại sao? Ở đây mọi người đích toàn bộ đều kinh hãi, Diệp Không cũng là không rõ nguyên do. Ban đầu đích hỗn độn thật giống như là một cái bùn vàng đích vũng bùn, muôn đời bất động. Mà hiện tại cái này đầm bùn vàng thế nhưng bắt đầu chậm rãi đích chuyển động lên. Tuy nhiên trước mắt đích tốc độ cực kỳ đích thông thả. Bất quá vẫn có thể trông thấy kia vàng ơn ánh nhan sắc đứt hỗn độn vật chất đang ở thông thả đứt vận hành. đều là ngươi. Ngọc Dương cả giận nói, vốn ta thấy ngươi khai sáng tôn môn, ta cũng không muốn quản ngươi sự việc. Nhưng mà ngươi xem, ngươi chọc giận hỗn độn. Nếu là thật sự đích có một ngày, hỗn độn mở ra cuối cùng một vài bước, sợ là chúng ta nơi này đích tôn giả toàn bộ đều phải chết hết. Nếu thật sự làm lại luân hồi thời kỳ, chúng ta cái này phồn hoa thế giới, sở hữu đích sinh linh, đều muốn phải vì thế hủy diệt. Diệp Không, việc này đều lại ngươi. Giờ phút này trên địa cầu đã có rất nhiều người đều nhận được tin tức. Chẳng những có thánh tôn môn tiến đến chúc mừng người, còn có chí tôn môn chính mình đích cường giả cũng toàn bộ đều bay ra. Những người này trông thấy phía dưới đích cảnh tượng, lại nghe nói Ngọc Dương đích lời nói, bọn họ toàn bộ đều đưa ánh mắt ném hướng Diệp Không. Hiển nhiên, nếu thật là bởi vì Diệp Không làm sằng làm bậy chọc giận hỗn độn, cuối cùng làm hại mọi người toàn bộ đều chết, khi mọi người chỉ sợ đối đúng Diệp Không sẽ không phải ban đầu như vậy đích cung kính. Ngọc Dương như trước đang rống giận. Tôn giới không biết tồn tại bao nhiêu năm, đối lập thế giới của ta thời gian, ta Ngọc Dương cũng đã sinh sống vượt qua 62 cái kỷ nguyên. Đây 62 cái kỷ nguyên bên trong cho tới bây giờ đều không có xuất hiện loại này dị trạng. Mãi tới hôm nay, ngươi chí tôn môn làm cho một cái tinh cầu rách thượng giới, lúc này mới có trước mắt đức tình hình. Chư vị mời xin xem. Triệu năm bất động đích hỗn độn thế nhưng động. Các ngươi nói có đúng hay không bởi vì Diệp Không? Các ngươi nói. Các ngươi chính mình nói. Hắn đây giận dữ rống, ở đây tất cả mọi người bộ đều trầm mặc, hiển nhiên toàn bộ đều á khẩu không trả lời được. Mà trong đó rất nhiều vốn có đối đúng Diệp Không cũng không phải rất hiểu rõ đích tôn cấp cường giả toàn bộ đều đối đúng Diệp Không ném đến khó chịu đích ánh mắt. Bất quá lúc này, Vân Dương nhưng lại là cầm một khối ngọc giản chậm rãi đi ra. Cao giọng nói, chư vị hãy nghe ta nói. Kỳ thật sự thật cũng không phải là đúng. Vân Ngọc Dương môn chủ như vậy nói nghe sợn cả tóc gáy. Vân Dương là một cái say mê với nghiên cứu sách cổ đích cường giả. Tuy nhiên rất nhiều người cùng hắn cũng không quen thuộc. Bất quá lại đều là biết hắn học thức phong phú. Ánh mắt của mọi người lại toàn bộ đánh trúng tại Vân Dương trên người. Vân Dương giơ tay lên bên trong đích một phần ngọc giản. Nói, chư vị, đây là của ta đích nghiên cứu bút ký. Trong đó có một bộ phận chính là được về hỗn độn khác thường đích. Vân Dương đem mình đích tinh thần lực bỏ vào xanh biếc bên trong ngọc giản đảo qua. Lập tức mở miệng nói, căn cứ điển tịch ghi lại, hỗn độn cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, vẫn không nhúc nhích. So với bình thường đích thế giới thời gian, ước chừng là tại hơn 50 cái kỷ nguyên lúc trước, hỗn độn bên trong phát ra một tiếng vang thật lớn. Ước chừng tại 43 cái kỷ nguyên trước kia, hỗn độn một góc xuất hiện một cái lốc xoáy, hút đi thế giới vô số. Ước chừng tại 20 cái kỷ nguyên đến 18 cái kỷ nguyên chi gian, hỗn độn bên trong xuất hiện dày đặc đích khác thường. Thẳng đến 17 cái kỷ nguyên trước kia mới bắt đầu ổn định, đến nay không có phát sinh khác thường. Muốn nói Vân Dương đây học giả quả nhiên là có chút lực ảnh hưởng. Liền tính là tôn giới cường giả, mọi người cũng là tin tưởng chuyên gia lời nói. Bởi vậy Vân Dương đây vừa nói, ở đây đích tôn giới cường giả toàn bộ đều thở ra một hơi. Nhìn về phía Diệp Không đích ánh mắt còn có bất đồng, mà nhìn về phía Ngọc Dương lại đều là phẫn nộ chi sắc. Ngọc Dương, ổng ngươi là tôn giới đích lão tiền bối, hôm nay thế nhưng như thế đích cứ tới đây mượn cơ hội sinh sự. ngươi thật là không biết xấu hổ. Ngọc Dương môn chủ, ta trước kia còn tưởng rằng ngươi ít nhất hiểu được khí tiết tuổi già. Nhưng mà hiện tại xem ra, ngươi căn bản cái gì cũng không muốn. Đối mặt mọi người đứt nghi ngờ, Ngọc Dương nét mặt già nua cũng không nhịn được. Bất quá hắn như trước chống đỡ. Các ngươi biết cái gì? Vân Dương nói đứt những. Này đều là bởi vì có người vi phạm pháp tắc. Là hỗn độn tan vỡ đứt khúc nhạc dạo. Buồn cười các ngươi còn không biết giả bộ trang bị biết. Còn tưởng rằng không có việc gì. Tuy nhiên Ngọc Dương vẫn đang nói như vậy, bất quá đã không ai tin hắn. Cút! Già không biết xấu hổ đứt. Ngụy quân tử, ngươi cút! Mọi người cười vang trong tiếng. Ngọc Dương rốt cục chịu không nổi. Phẩy tay áo bỏ đi. Các ngươi đều sẽ vì các ngươi đứt không biết trả giá đắt. Chúng ta chờ xem. Đừng để ý đến hắn, đây lão già kia chính là được Ngụy quân tử, ta đã sớm nhìn thấu hắn. Mang cật cũng là cười hắc hắc, lại ôm quyền nói nếu đã chiếc tôn môn sơn môn đã mở, ta đây liền cáo từ. Hảo, đi thông thả. Diệp không đuổi đi khắp nơi chúc mừng đức tôn giả. Lúc này mới vỗ vỗ Vân Dương đứt đầu vai. Thở dài thời khắc mấu chốt hay là muốn chính là phần tử a. Hôm nay may mà có ngươi a. Bất quá nhượng Diệp không ngoài ý muốn chính là Vân Dương thế nhưng đã không có vừa rồi ở trước mặt mọi người nhẹ nhàng tùy ý đứt bộ dáng, mà là lông mày nhíu mày nói nhưng mà Diệp không, ta cảm thấy được lần này hỗn độn xoay tròn thật không phải là cái gì hảo dấu hiệu. A, Diệp không khiếp sợ, hỏi vừa rồi ngươi không phải nói. Vân Dương thở dài, mới vừa rồi còn không là vì ổn định lòng người. Căn cứ ta tại luân hồi điện đứt trên bích họa trông thấy. Hỗn độn khai mở luân hồi lúc trước. Chung quy yêu mến như vậy bắt đầu chỉnh thể đứt xoay tròn. Sau đó càng quay càng nhanh. Đem chìm vào hỗn độn dưới đứt thế giới trước cắn nuốt. Lại tiếp theo xuất hiện hàng tỷ cái hỗn độn lốc xoáy trắng trợn cắn nuốt thế giới. Đến cuối cùng, hình thành một cái siêu cấp to lớn đứt hỗn độn lốc xoáy. Đem trong đó sở hữu đứt thế giới toàn bộ hút vào trong đó. Nghiền nát. Tung ra. Vân Dương nói tới đây. Ánh mắt biến lệ. Nói tới rồi một khắc kia. Thật là thế gian vạn vật. Không còn nữa tồn tại. Kia còn có bao nhiêu đích thời gian. Hiện tại chiếc tôn môn vừa mới thượng giới, khoảng cách kế hoạch của ta còn sớm. Diệp không cắn răng nói. Vân Dương lại nói bất quá hiện tại chính là vừa mới bắt đầu. Tình huống không rõ. Nếu là muốn biết, nhất định phải muốn đi vào hỗn độn ngọn nguồn. Tra xét cái rõ ràng. B. Sơn. Hay là còn là. Vẫn là ba càng. Hay là còn là. Vẫn là nhiều xếp điểm giờ. Gần nhất dạ dày lại không tốt. Ngày mai đi làm dạ dày kính. Ô. Thật đáng sợ. Cầu an ủi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3303 Thượng Cổ Tôn Giới Chuyện Cũ. Bờ. A 302 Thượng Cổ Tôn Giới Chuyện Cũ. Hỗn độn đáy sâu nhất. Diệp không trong lòng khẽ động. Những năm gần đây hắn tại hỗn độn bên trong thu bàn cổ lưu lại đứt thế giới. Nhưng trong lòng là đúng. Vân vẫn chưa quên Phật tổ lời nói. Bồ đề tâm rất mấu chốt. Nắp trong hỗn độn đáy sâu nhất. Diệp không cùng lịch đại cường giả đứt ý nghĩ không giống nhau. Lịch đại cường giả là đúng. Vân độc lập đối kháng hỗn độn. Nhưng có thể Diệp Không lần này lại muốn ý chí của dân chúng là bất thành, mà muốn mau thành rất nhiều tôn cấp cường giả, bồ đề tâm ác không thể thiếu. Hỗn độn phía dưới là cái gì? Diệp Không nhướng mày. Vân Dương tôn giả cũng cúi đầu nhìn phía dưới ánh vàng rực rỡ đít hỗn độn. Mở miệng nói. Các loại thế giới. Mênh mông mấy chục vạn. Bất quá bọn hắn đều là trôi nổi với hỗn độn bề ngoài. Mà ở đây mênh mông hỗn độn dưới. Ngọn nguồn. Tới cùng có cái gì? Còn có ai có thể biết? Diệp Không giật mình nói, chẳng lẽ từng ấy năm tới nay thế nhưng đều không có người tiến vào hỗn độn tầm dưới chót nhất, trở thành thủy thần, đạt được hỗn độn thừa nhận. Kia tiến vào hỗn độn bên trong là có thể bình yên vô sự, sẽ không bị được nghiền ép bỏ mạng. Theo đạo lý, tiến vào hỗn độn ở chỗ sâu là đúng. Vâng không việc gì. Làm sao sẽ biết? Gặp nhiều năm như vậy không ai đi xuống quá đâu. Không giống nhau. Vân Dương lắc đầu nói. Hỗn độn thật giống như một mảnh bao la đứt hải dương. Ngươi tại ở mặt ngoài quan sát. Sóng biết dập dềnh. Cả người lẫn vật vô hại. Thậm chí ngươi còn muốn phiêu phù ở trên mặt biển cảm thụ thoáng chốc nước biển đứt bao vây. Nhu hòa đích sóng biển. Nhưng mà tiến vào biển rộng đích sâu tầm tầm dưới chót, ai cũng không biết nơi đó phát sinh quá cái gì. Vâng. Diệp Không gật gật đầu. Hỗn độn quá khổng lồ. Liền tính là tôn cấp cường giả tại nó đích trước mặt cũng không tính là cái gì. Thậm chí liền tính là trở thành chí tôn đích nguyên thủy, đối mặt hỗn độn cũng thoáng như một đứa bé đứng ở đại nhân trước mặt một dạng. Vân Dương lại nói, đương nhiên, từng ấy năm tới nay, tôn giả cường giả xuất hiện lớp lớp. Tỉ như năm đó Bàn Cổ cùng Ngọc Dương đánh đố, lẻn vào hỗn độn sâu. Nghe nói là đúng. Vân Bàn Cổ thắng. Cũng không biết bọn họ tới cùng tìm nhập bao nhiêu chiều sâu. Phải không? Không thể tưởng được Ngọc Dương cái này lão tiểu tử thậm chí có một chút thực lực. Vân Dương bật cười nói, hắn đâu chỉ có chút thực lực, đây còn trả lại chính là trạng thái bình thường đích Ngọc Dương. Nếu là hắn bị được. Nói tới đây, Vân Dương ngậm miệng không nói, phản phất là đúng, Vân kiên kỵ một dạng. Diệp Không luôn luôn đối với điều này có chút ngạc nhiên. Mở miệng hỏi, Ngọc Dương bị được thế nào? Ngươi nói a tiên sư nhà nó, các ngươi làm sao đều yêu mến nói một nửa lưu một nửa. Vân Dương cười khổ, thật sự là chuyện rất đáng sợ. Hắn thoáng suy tư thoáng chốc mới lại chậm rãi nói. Chúng ta những này sáng thế tôn giả đều là dùng pháp tắc quản lý thế giới của mình. Nói xong hắn ngẫm đầu hỏi, nhưng mà nếu có người tổn hại pháp tắc, lừa gạt pháp tắc, chui pháp tắc đích chỗ trống, làm ngươi không thể dễ dàng tha thứ việc, ngươi đãi như thế nào? Diệp Không ha ha cười nói, còn có thể như thế nào? Ta đây liền tự mình ra mặt, giết hạ giới đi, nhượng hắn hối hận mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Nói tới đây, Vân Dương nở nụ cười, nói ngươi cũng biết làm như thế, nó vì sao không thể như thế đâu. Diệp Không đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo thốt ra nói nó không thể tự mình xuất hiện. Đành phải đem ý chí cùng lực lượng bám vào một người trên người. Chính là được Ngọc Dương. Ngày, cho tới bây giờ, Diệp Không mới chính thức đích minh bạch. Vì cái gì tôn giới mọi người đều sợ hãi Ngọc Dương, đều lo lắng Ngọc Dương, mà ngay cả Mang Cật cùng Ngọc Dương làm đối đúng, nhưng cũng đối đúng này phạm sợ hãi. Chân chính đích nguyên nhân chính là được Ngọc Dương là đúng, Vân nó đứt người phát ngôn. Hỗn độn nếu là muốn giết chết ai, nó không thể tự mình ra mặt. Liền đem ý chí của mình cùng lực lượng bám vào Ngọc Dương đứt trên người. Mà cái kia thời điểm, Ngọc Dương cũng đã không phải Ngọc Dương. Hắn chính là được nó. Có nó đứt lực lượng cùng ý chí. Khi nếu chúng ta tiêu diệt Ngọc Dương, Diệp Không bên trong hai mắt lần đầu tiên lộ ra sát khí. Vô dụng. Vân Dương lắc đầu. Rất khó giết. Hơn nữa giết chết về sau, nó còn có thể an bài một cái khác người phát ngôn. Nói không chừng sau Ngọc Dương còn muốn chán ghét. Điều này cũng đúng. Diệp Không khẽ gật đầu. Hỗn độn như thế đức cường đại, tìm kiếm một cái người phát ngôn dễ dàng. Nói không chừng hiện tại cũng đã có thay thế bổ sung một hai số ba đang chờ đợi. Vân Dương cũng không biết như thế nào ứng đối. Chính là thở ra một hơi. Nói một câu. Đây chính là bọn họ lời nói đứt đếm ngược bước thứ hai. Ta trở về xem điển tịch. Nói xong, Vân Dương bay ngược địa cầu. Hỗn độ mênh mông, thâm thuế không thể dự liệu. Nhưng mà hiện tại muốn tìm ra tên này có phải hay không muốn khai mở luân hồi thời kỳ? Cùng với luân hồi thời kỳ đức tiến đến còn có bao lâu? Mà Diệp Không cũng muốn tìm kiếm Bồ Đề Tâm. Tiến vào hỗn độn ở chỗ sâu đã bị đặt lên nghị sự nhật trình. Tuy nhiên nghe nói Ngọc Dương tiến vào quá hỗn độn ở chỗ sâu. Nhưng mà Diệp Không khẳng định không có khả năng đến hỏi Ngọc Dương tình huống. Cho nên Diệp Không đã nghĩ đến tại bàn cổ đứt điển tịch bên trong tìm kiếm. Bàn cổ di hồn bỏ mạng. Bất quá bàn cổ lưu lại rất nhiều điển tịch. Diệp Không cùng Vân Dương hao phí không ít thời gian ở trong đó tìm kiếm về lúc trước bàn cổ cùng Ngọc Dương tỉ thí lẻn vào hỗn độn chiều sâu đứt vài câu vụn vặt. Trải qua thời gian dài đứt tra tìm, thật đúng là đứt cho bọn hắn tìm được rồi một ít nội dung. Gió sông thổi nhứt Thái Bình Dương trung ương đứt nguyên thủy nghĩa trang giờ phút này chính là phong quan hợp lòng người. Nghĩa trang một góc. Một đám sự ngu dại tinh quái ánh mắt sững sờ đứt nhìn hai người. Đang ở điên cuồng đứt cầm lấy ngọc giản quan sát. Lập tức buông xuống. Diệp Không cùng Vân Dương đứt tìm kiếm, mà ngay cả những này sự ngu dại tinh quái đứt quầy hàng đều không có buông tha. Nơi này, Vân Dương đột nhiên tìm ra một khối rơi rụng tại bụi đất bên trong đứt ngọc giản. Không chờ đợi được mở miệng thì thầm cường giả thấp bà. Dáng người xinh đẹp. Thực lực nhưng có thể khai thiên. Dáng đẹp kinh sợ hỗn độn. Có đệ tử Ngọc Dương. Ngọc Dương là đúng, Vân thấp bà đích đệ tử. Diệp Không vội vàng thấu lại đây, từ Vân Dương trong tay đoạt lấy ngọc giản, tinh thần niệm lực thoáng chốc tràn vào trong đó. Liền nói Ngọc Dương như vậy đức cường giả không có khả năng vô danh không phái. Vân Dương lầm bầm lầu bầu. Diệp Không đức tinh thần niệm lực chìm vào ngọc giản, phát hiện đây là một phong năm đó ghi lại giả sử đức điển tịch. Hiển nhiên cái kia niên đại cũng là cường giả sang sát. Cũng không phải chỉ có nguyên thủy thấp bà đợi đám người. Mà những này cường giả cũng yêu mến truyền một ít bát quái, liền đem có chút giả sử khi truyện cười bản ghi chép hạ xuống. Cũng không biết làm sao lẫn vào tu luyện điển tịch bên trong, nhượng Diệp Không bọn họ phát hiện. Điển tịch bên trong ghi lại nói, thấp bà là cùng nguyên thủy một tầm thứ đức cường giả. Bất quá thấp bà nhưng lại là cùng nguyên thủy đức hai cái đệ tử bàn cổ cùng mang kiền dây dưa không rõ. Tôn giới những thứ khác cường giả theo đuổi thấp bà không đến. Đi tới chỗ loạn truyền thấp bà cùng bàn cổ thế nào? Cùng mang kiền thế nào? Truyền chính là có cái mũi có mắt. Thấp bà thực lực cường đại. cho nên người khác cũng chỉ dám sau lưng đồn đại. Đối đúng nàng ngược lại thật ra ảnh hưởng không lớn. Nhưng mà đối đúng của nàng đệ tử Ngọc Dương, nhưng lại là ảnh hưởng quá nhiều. Hắn vốn là cùng bàn cổ đợi đám người cùng bối phận. Hiện tại trống rỗng thấp hơn một lứa. Còn tới chỗ bị người châm biếm chính mình đức sư tôn cùng bàn cổ mang kiền có một chân. Có cường giả thậm chí ngay mặt cười nhạo. Vì thế Ngọc Dương liền hận trên bàn cổ đợi đám người. Ngày đó, rất nhiều cường giả tham gia đức tụ hội, có Ngọc Dương cùng bàn cổ tham gia. Đã có người châm ngòi. Nói Ngọc Dương, bàn cổ liền ngươi sư tôn đều làm cho a. Thật không biết xấu hổ a. Đây là loạn bối phận. Loạn luôn a. Ngươi còn có thể nhẫn đi xuống. Thật sự muốn ngươi sư tôn làm ra di cười tôn giới sự việc, ngươi còn có mặt mũi không có. Ngọc Dương cũng là tuổi trẻ khí thịnh tìm trên bàn cổ, khiêu chiến bàn cổ. Bất quá nếu đương trường đánh nhau lại chạm chủ nhà đứt mặt mũi. Vì thế liền ước định nhảy vào trong hỗn độn. Xem ai dưới đứt xa. Nhìn đến nơi này. Diệp không ngạc nhiên té ra đây là thượng cổ tôn giới đứt nhảy cầu thi đấu A. B. Sơn cảm tạ mọi người quan tâm. Ai, người này A thật là không lịch sự tra, không nói. Tóm lại mọi người yên tâm, mang tổ sẽ không bị được đánh bại, quyển sách cũng sẽ không ngừng càn. Đương nhiên, khả năng thường thường sẽ biết. Gặp đức quản thần mã. Mọi người lượng giả dưới. Ta sẽ vì là. Làm mọi người hoàn thành quyển sách này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3304 ý nhập hỗn độn. Đưa tới cửa. Bờ. A-303 ý nhập hỗn độn, đưa tới cửa. Thượng cổ nhảy cầu thi đấu. Cụ thể tình huống cũng không phải thập phần tường tận. Bất quá cuối cùng kết quả hiển nhiên là đúng. Vân bàn cổ thắng. Nhìn tới cái kia thời điểm. Bàn cổ cũng đã là đúng. Vân thực lực thắng với Ngọc Dương. Phỏng chừng cũng không phải nhỏ tí tẹo. Bất quá đây thiên giả sự cố sự bản ghi chép đến cuối cùng đứt một câu nói, nhưng lại là nhượng Diệp không lâm vào trầm tư. Câu nói sau cùng liền chính chữ, bàn ngọc đều mạc nhiên, bất tri sở ngộ. Nói cách khác hai người này từ hỗn độn bên trong chơi một cái lặng sâu về sau. Đều biểu hiện đứt yên lặng ít lời đứt bộ dáng. Không biết gặp được cái gì. Rất hiển nhiên, bản ghi chép người chú ý tới hai người này đức biểu cảm. Mà hai người này đức biểu cảm nhất định cũng không giống một dạng đức trầm mặc. Nếu không mới có thể tại đoạn văn cuối cùng tiêu phí chính chữ thuyết minh. Cổ văn đều là rất Ngọc Dương nói ra một dạng tiết chữ như kim đức. Bọn họ tại hỗn độn bên trong tới cùng gặp được cái gì đâu. Ta phỏng đoán Ngọc Dương gặp được hỗn độn đức ý chí. Vân Dương tại Diệp không suy tư đức thời điểm, hắn lại lật xem rất nhiều đức ngọc giảng, lúc này mới cho ra kết luận. Nga! Vì cái gì nói như vậy? Diệp không chân mày cau lại. Là như thế này. Vân Dương trong tay cầm lấy một bó to đức ngọc giảng. Chậm rãi nói. Tại Ngọc Dương lần này tiến vào hỗn độn lúc trước. Ngọc Dương đích tên tuổi ít có đề cập. Nhiều nhất cũng chính là nhắc tới thấp bà mới nhắc tới đồ đệ Ngọc Dương. Nhưng mà lần này về sau, Ngọc Dương đích tên tuổi nhưng lại là càng ngày càng nhiều bị được đề cập. Diệp không cũng không phải kẻ ngu dốt, gật đầu nói tiếp. Mặc kệ thế giới nào, cường giả mới có quyền lên tiếng. Thuyết minh một lần này về sau, Ngọc Dương bắt đầu biến cường. Càng ngày càng mạnh. Vân Dương gật đầu. mỉm cười nói. Vốn có thực lực của hắn không bằng Bàn Cổ, nhưng mà lần đó về sau, nhưng lại là nhanh chóng tiếp cận thậm chí vượt qua Bàn Cổ. Rất hiển nhiên, hắn tại hỗn độn bên trong có phúc duyên. Nói tới đây mọi người cũng không cần hơn nữa, hỗn độn bên trong đích phúc duyên, chính là được hỗn độn. Hỗn độn đã tuyển định người phát ngôn, nó đích ý chí cần thực chất hóa. Mà làm trao đổi đích chi phí, hay hoặc là hỗn độn cấp đích bán mạng tiền, đó chính là nhượng Ngọc Dương cường đại. Bất quá nơi này vẫn là có một vấn đề. Diệp không cau mày nói. Bàn Cổ rõ ràng tìm được càng sâu. Hỗn độn vì cái gì không chọn ra Bàn Cổ? Không có khả năng chọn hắn. Vân Dương nói. Cái kia thời điểm hỗn độn đã cảm giác được nguyên thủy đức uy hiếp. Hắn lựa chọn đối tượng hợp tác đương nhiên sẽ không lựa chọn nguyên thủy đức đệ tử. Sở hữu chỉ biết chọn Ngọc Dương. Diệp không gật đầu, biểu thị đồng ý. Bất quá Diệp không ngẩng đầu lại hỏi. Khi Bàn Cổ vì sao sau khi đi ra, cũng là vẻ mặt im lặng, cảm giác rất có tâm tư. Bàn Cổ khẳng định gặp được hỗn độn ý chí, hay hoặc là gặp được mặt khác việc. Vân Dương cười khổ nói. Cụ thể gặp được chuyện gì? Ai cũng không biết. Đáng tiếc Bàn Cổ di hồn đã chết. Bằng không chúng ta có thể biết rất nhiều chuyện. Diệp không cười nói. Mặc kệ bọn họ gặp được cái gì, bất quá ta cũng có thể xác định chính là hỗn độn bên trong có bảo tàng, có chỗ tốt. Ngươi nghĩ muốn Ngọc Dương gặp được biến cường đích cơ duyên. Hắn đương nhiên trầm mặc không nói. Bàn Cổ gặp được đích khẳng định cũng là chuyện tốt mà. Bằng không hắn cũng ngậm miệng không nói. Đối với Diệp không đích phân tiết, Vân Dương bật cười nói. Hỗn độn có bảo. Loại này ý nghĩ cũng không phải một mình ngươi lần đầu tiên phát giác. Trên lịch sử muốn tiến vào hỗn độn tìm kiếm bảo vật đích người quá nhiều rồi. Phải không? Diệp không giật mình, nhìn tới người thông minh cũng không phải hắn một cái. Chính là mọi người đều không có tìm được bảo vật. Còn có rất nhiều. Tiến vào hỗn độn bên trong. Chết ở trong đó. Cũng không có nửa trở về. A, là như thế này. Là như thế này. Vân Dương trịnh trọng gật đầu nói. Chết ở hỗn độn tầm bảo bên trong người trọng yếu nhất vật chính là được mang cực hắn lão tử. Mang kiền. Mang kiền là đúng, Vân chết ở hỗn độn bên trong. Diệp không lúc này mới lần đầu tiên nghe thấy những này thượng cổ phát sinh sự việc. Bằng không mang kiền người như vậy vật làm sao sẽ chết? Thật là không thể tưởng được, mang kiền dĩ nhiên là chết ở hỗn độn bên trong. Diệp không lầm bầm lầu bầu. Trong lòng khẽ động. Có thể hay không mang kiền phát hiện Bàn Cổ cùng Ngọc Dương đều ở hỗn độn có cơ duyên. Bởi vậy mới tiến vào hỗn độn tìm kiếm. Vì được Diệp không đây vừa nói, Vân Dương trong mắt mạnh mẽ đích sáng ngời, không tồi không sai. Mang kiền đích cuộc đời ta nghiên cứu quá, hắn cả đời si mê ngao du hỗn độn. Tiến vào hỗn độn vô số lần. Nói vậy chính là được xuất phát từ Bàn Cổ cùng Ngọc Dương đích làm mẫu hiệu ứng. Đúng rồi. Diệp không không được gật đầu. Bàn Cổ cùng Ngọc Dương đều xuống nước phát rồi đại tài. Mang kiền cũng nhịn không được. Vì thế nói theo. Đáng tiếc đồng nghiệp bất đồng mệnh, hắn tìm nửa ngày không tìm được cuối cùng còn trả lại đem mình cấp hại chết. Nghe Diệp không nói được thú vị, Vân Dương cười ha ha. Bất quá Diệp không phía dưới lời nói, nhưng lại là nhượng Vân Dương cười không nổi. Diệp không nói, nhìn tới lại muốn nhiều yêu mến thăm dò hỗn độn đích biến thái gia hỏa. Vân Dương cả kinh, ngươi là nói. Ngươi! Môn chủ, đây 100 triệu không được. Nguy hiểm! Vân Dương lại nói. Tôn giả vì sao không kiêng nể gì? Đó là bởi vì bọn họ tại từng cái thế giới bên trong là đúng. Vân Bất Tử đức. Nhưng mà hỗn độn bên trong sẽ không như vậy. Liền tính là ngươi cường đại hơn nửa đức cường giả. Đi vào về sau nếu là gặp được nguy hiểm cũng là không kịp chạy thoát đức. Huống chi. Đừng quên ngươi hiện tại đức thân phận cùng hành vi. Hỗn độn rất khả năng đã đem ngươi trở thành phòng bị đối tượng. Nói không chừng sẽ biết gặp đem ngươi bóp chết ở trong hỗn độn. Vân Dương đích lo lắng không phải không có lý. Diệp không cho tới nay đích hành vi cử chỉ cũng đã làm cho hỗn độn cảnh giác. Nói không chừng liền có khả năng cố ý đem Diệp không giết chết ở trong đó. Đang ở Diệp không cùng Vân Dương thảo luận nghiên cứu việc này đích thời điểm. Đột nhiên có người bẩm báo. Xích Cước Thánh Tôn đến đây. Diệp không đem nguyên thủy mộ viên đặt ở địa cầu. Mộ viên bên trong đích tinh quái chợ vẫn như cũ giữ lại. Bất quá cũng không đối ngoại mở ra. Bởi vậy Diệp không cũng không tiện mang Xích Cước tiến vào. Liền phân phó mang đi Chí Tôn Môn Đại Điện. Đại điện phía trên. Nguy nga lộng lẫy. To lớn đức nguyên hình chuỗi trên đỉnh biên chứa đầy chính là các loại kỳ dị đức tinh thạch. Một cái mặc áo trắng trắng quần đức Xích Cước nam tử đang ở trong đại điện ương nhìn chung quanh. Trông thấy Diệp không đi tới. Lúc này mới cười chào đón. Diệp không cười nói. Xích Cước Thánh Tôn. Ngươi không phải cùng mang cật môn chủ đi trở về. Làm sao đảo mắt lại đã trở lại. Xích Cước mấy năm nay thường đến Chí Tôn Môn. Mọi người hỗn đức quen thuộc. Vân Dương cũng không khách khí. Cười nói. Chẳng lẽ Xích Cước quân cũng cùng các ngươi trong môn đức dạ lưu hải đợi đám người một dạng. Yêu mến trên Nam Phong. Nghe được dạ lưu hải kia biến thái, Xích Cước mắng đi chết đi. Nói xong rồi hướng Diệp không nói, này, ngươi cũng không nên cho rằng ta thật sự coi trọng ngươi. Lão tử yêu mến chính là con gái. Diệp không ha ha cười nói ta quản ngươi yêu mến cái gì tóm lại ta sẽ không coi trọng ngươi tiếp. Khi ngươi có bao nhiêu anh tuấn? Xích Cước mắng một tiếng, nói kỳ thật ta lần này đến là muốn giúp ta sư tôn đến truyền cái lời nhắn. Diệp không nghe nói là đúng, vâng chính sự, nghiêm mặt thân thủ nói, mời xin nói. Xích Cước nói, ta cùng trở về. Đi đến nửa đường trên. Sư Tôn đột nhiên nhớ tới cái gì? Để ta trở về hỏi ngươi. Phải chăng muốn tiến vào hỗn độn một bơi? A, cái gì? Diệp không cùng Vân Dương đều là trong lòng cả kinh tự nhủ bị được mang cật đoán được tâm tư. Hiển nhiên cũng không phải như vậy. Xích Cước lại nói. Ta sư tôn nói. Hỗn độn khuấy động. Đây đúng là tiến vào hỗn độn đích cơ hội. B. Sơn nói chuyện này. Nương. Vừa rồi buổi chiều cầm chương trình báo cáo. Nói không có mặt khác tật xấu. Liền ngày hôm qua buổi sáng điều tra ra đứt mỏng biểu tính viêm dạ dày. Tiên sư ngươi thật là đem lão tử hù chết đều chuẩn bị cùng mọi người tạm biệt rồi. Tốt rồi được rồi, rất đầu không có việc gì, ha ha, mọi người sao sao. Cảm tạ nhắn lại chúc phúc người của ta. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3305 hỗn độn bọc khí ta cũng đổi. Bờ. A 304 hỗn độn bọc khí ta cũng đổi. Hỗn độn khuấy động. Tiến vào bên trong hỗn độn đích cơ hội. Diệp Không cùng Vân Dương đều là lâm vào tò mò. Xích Cước cười hắc hắc, tận lực khoe khoang một chút, mới nói sư tôn ta nói, tầm thường tôn giả tiến vào hỗn độn nhiều nhất tiến vào trăm vạn trượng. Mặc dù là tôn giả chi thân, nhưng mà tới rồi hỗn độn ở chỗ sâu, căn bản không thể thừa nhận này cường lực đích nghiền ép. Như vậy, Diệp Không cùng Vân Dương đối đúng những điều này đều là hơi có chỗ nghe thấy. Bất quá cũng không có Xích Cước theo như lời đích như vậy chuẩn xác. Vân Dương lại hỏi chẳng lẽ đây hỗn độn khuấy động bên trong, này dưới đích nghiền ép lực sẽ biết gặp giảm bớt nửa phần. Không phải vậy. Xích Cước giả bộ đích xua tay. Nói hỗn độn khuấy động là lúc cũng không phải là nghiền ép lực sẽ biết gặp yếu bớt, mà là nghiền ép lực sẽ biết gặp thoáng có chút tăng lên. Vân Dương nóng nảy cả giận nói ngươi liền mau nói đi, dừng đúng chỗ quan trọng thật là nhìn trộm ngươi cấp bát đứt. Xích Cước cười ha ha, lúc này mới tiếp tục giảng đạo thực tế tình huống là đúng. Vâng, tại hỗn độn khuấy động bên trong, từ hỗn độn ở chỗ sâu sẽ có hỗn độn bọt khí bay lên, cuối cùng đi tới hỗn độn bề ngoài nổ tung. Mà nếu chúng ta đem những này hỗn độn bọt khí trước đó đích thu thập, trải qua luyện hóa, có thể trở thành một kiện rất mạnh đích hỗn độn bảo vật. Tiến vào hỗn độn về sau, bao vây thân thể, có thể đi xuống hỗn độn chỗ sâu nhất, hỗn độn bọt khí. Diệp Không thầm nghĩ, đây hỗn độn thật là toàn thân đều là bảo a, liền tính là bên trong toát ra đứt bọt khí, kia đều là thiên kim khó mua thật tốt đồ vật này nọ. Bất quá nói cũng đúng là như vậy, hỗn độn bình thường đã hình thành thì không thay đổi, động đều không động, làm sao có thể có bọt khí xuất hiện? Cũng chính bởi vì hỗn độn tại xoay tròn, tại động, tại lẫn nhau đứt ma sát, lúc này mới sẽ có bọt khí sinh ra, nổi lên. Chính là, vấn đề là, mang cật vì cái gì nhượng Xích Cước tới cung cấp tin tức. Nhưng mà, chúng ta cũng không có muốn tiến vào hỗn độn thu thập những này hỗn độn bọt khí còn có gì dùng. Diệp Không tuy nhiên mới vừa rồi còn tại cùng Vân Dương thảo luận tiến vào hỗn độn ở chỗ sâu, nhưng mà hiện tại nhưng lại là phủ định hoàn toàn. Quả nhiên, Xích Cước gật đầu, khuyên nhủ sư tôn ta có thể nói, đây hỗn độn như thế động tĩnh đích xoay tròn cũng thật đích viễn siêu bình thường đích động tĩnh. Tuy nhiên Vân Dương tôn giả vừa rồi trấn trụ ở đây đích các vị tôn giả, nhưng mà ngày sau hỗn độn càng quay càng nhanh, tăng thêm Ngọc Dương lão gia hỏa này sẽ không tuyệt vọng. Đến lúc đó hắn chỉ cần phát ra lời đồn, nói vậy Diệp môn chủ sẽ biết gặp nhận được người khác đích nghi kỵ. Khi mang cật môn chủ đích ý là, Diệp Không nhướng mày tiến lên thấp giọng hỏi, sư tôn ta đích ý tứ? Xích Cước cúi đầu, nhẹ giọng nói chúng ta môn chủ đích ý tứ là đúng. Vân xâm nhập bên trong hỗn độn tìm tòi nghiên cứu một chút, nhìn xem đây hỗn độn có phải thật vậy hay không, muốn khai mở luân hồi thời kỳ. Nếu như là thật sự, lại tại khi nào khai mở? Chúng ta môn chủ nói, hắn nguyện ý trợ giúp Diệp môn chủ xâm nhập hỗn độn, điều tra rõ trong đó đứt nguyên do. Đây, khi đa tạ mang cật môn chủ thật tốt ý. Diệp Không vội vàng cảm kiếp đứt ôm quyền. Mang cật môn chủ đối đúng phản bối thật là không phản đối. Khắc trong tâm khảm, việc này dung ta cân nhắc một chút. Được rồi, đến lúc đó thông báo một tiếng là được. Xích Cước xua tay rời đi. Bất quá chờ loại Xích Cước vừa đi, Vân Dương lập tức thấp giọng nói, ta xem Mang Cật chỉ sợ cũng không có an cái gì hảo tâm. Hắn rõ ràng chính là được nghỉ lôi kéo ngươi bồi hắn dưới hỗn độn. Diệp Không hai mắt nhìn ngoài cửa phương hướng. Ánh mắt thật sâu. Nói lúc trước Mang Kiền mấy lần tiến vào hỗn độn. Chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Vân Dương không được gật đầu, rất có thể. Chính là không biết vì cái gì không muốn lôi kéo ngươi, chẳng lẽ là hắn cảm thấy được thực lực của chính mình không đủ. Khó nói. Diệp Không chau mày. Tuy nhiên Diệp Không hiện tại đã kế thừa bàn cổ đứt 3.000 giới. Nhưng mà lại nói tiếp thực lực. Vẫn như cũ khoảng cách Mang Cật khá xa. Mang Cật cần phải hẳn là không quá cần Diệp Không trợ quyền. Mặc kệ hắn, ít nhất hắn cung cấp đích thu thập hỗn độn bọt khí đối đúng chúng ta đi nói. Cũng rất là đúng. Vân dùng được. Truyền lệnh xuống sở hữu đích bổn môn đệ tử đều có thể tìm kiếm thu thập hỗn độn bọt khí. Người đạt được đưa về tôn môn. Mỗi người có thể đổi 1.000 cái điểm cống hiến. Chiếc tôn môn bên trong. 1.000 cái điểm cống hiến đã rất nhiều. Có thể đổi một loại nguyên thủy lưu lại đích bình thường nhất đích tôn giả kỹ năng. Nguyên thủy lưu lại đích truyền thừa là một cái tương đương phức tạp cùng phiền phức đích hệ thống. Trong đó đích nội dung phi thường đích rộng rãi. Cho nên lúc trước bàn cổ làm nguyên thủy đệ tử. Tiếp theo hắn tu hành bao nhiêu năm. Nguyên thủy sau khi chết. Bàn cổ lại nghiên cứu bao nhiêu năm. Như trước là đúng. Vân không thể hoàn toàn luyện hóa nguyên thủy đích truyền thừa. Cho nên Diệp Không lúc này mới đạt được nguyên thủy truyền thừa không có bao lâu. Càng trọng yếu hơn là đúng. Vân. Diệp Không hiện tại đích tu vi còn không bằng lúc trước đích bàn cổ. Tu vi không đủ, rất nhiều địa phương liền mở ra đều không có năng lực. Đừng nói đỉnh cao cấp bậc đích tôn giả kỹ năng. Liền tính là hiểu ý cấp bậc đích kỹ năng. Cũng vừa rồi có thể đánh mở ra một chút. Bất quá phổ thông cùng bình thường nhất bậc. Ngược lại thật ra mở ra không ít. Diệp Không cũng liền lấy ra. Phân biệt ít giá 1.000 đến 1.000 điểm cống hiến. Nhượng môn nhân đổi. Hỗn độn khuấy động. Dường như là một nồi ánh vàng rực rỡ đứt cháo. Bất quá. Hiển nhiên cũng không phải ngay từ đầu khuấy động sẽ có bọt khí xuất hiện. Đây là một cái rất dài lâu đứt quá trình. Đang chờ đợi đứt trong quá trình. Diệp Không tiếp tục vùi đầu nghiên cứu cùng luyện hóa nguyên thủy truyền thừa. Chỉ chớp mắt. Không biết bao nhiêu năm tháng đã lặng lẽ đứt trôi qua. Cũng may tôn giới cũng không có thời gian pháp tắc. Ngày hôm nay, bên trong tỉnh thất, Diệp Không chính diện đối với một tôn màu vàng kim đích bi văn nhỏ toàn tâm luyện hóa. Đột nhiên hắn chân mày cau lại cảm ứng được cái gì. Rốt cục có bọt khí đi ra. Diệp Không trong lòng vui vẻ. Xu tay chi gian. Ngay lập tức quét tới trận pháp. Đem màu vàng kim bươi nhỏ thu nhập trong lòng bàn tay. Lúc này mới đi ra tỉnh thức. Là ta phát hiện trước đứt. Chỉ thấy hỗn độn phía trên. Một cái quang ảnh đang ở bay nhanh đứt chạy tới. Mà ở hắn đứt phía trước có một cái mặt màu trắng áo dài đứt thiếu niên trong tay đang cầm một cái ánh vàng rực rỡ đứt bọt khí. Thiên tôn môn đứt. Diệp Không bay ra địa cầu. Liền trông thấy bên này truy đuổi. Ngẫm đầu nhìn lại. Phát hiện đầu lĩnh đứt áo trắng thiếu niên. Dĩ nhiên là thiên tôn môn đứt. Hơn nữa thế nhưng dường như là lần trước Vương Tử Phong mang theo đi nhìn bạch trạch thế giới đứt thiếu niên. Diệp Không vốn có ngã ngược lại không nhất định nhớ kỹ. Chính là thiếu niên này rất giống nữ nhân. Tế da thịt non. cho nên rất dễ dàng khiến người ta nhớ rõ. Bất quá Diệp Không cũng không hảo Nam Phong. Cho dù tiểu tử này lại xinh đẹp, ngươi cũng không thể đoạt chúng ta chiếc tôn môn gì đó. Đứng lại. Diệp Không gầm lên giận dữ, đã chắn ở kia xinh đẹp tiểu tử trên đường nhất định đi qua. Tôn giới trống trải, muốn phong bế một người đứt con đường phía trước, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng đứt. Nhưng mà khiến người ta ngoài ý muốn chính là cái kia thiên tôn môn đích xinh đẹp thiếu niên. Thế nhưng một đầu hướng về Diệp Không bay tới. Phía sau đuổi theo đích chí tôn môn môn nhân nhìn lại môn chủ đến chỗ dựa. Nhất thời mừng rỡ. Hét lên tiểu tử. Các ngươi thiên tôn môn dám đến chúng ta chí tôn môn đại môn cửa đoạt đồ vật này nọ. Các ngươi thật là to gan lớn mật. Diệp Không một bộ áo xanh, đứng bất động ở hỗn độn phía trên, một tay chắp ở sau lưng, quần áo phất phới, nhất phái tôn môn môn chủ đích phong phạm. Hắn ngã ngược lại cũng không đến mức cùng một cái mới thượng giới đích tiểu tôn giả so đo. Lập tức mở miệng nói thiên tôn môn đạo hữu, lưu lại ngươi trong tay gì đó. Chí tôn môn gì đó bất dung cướp đoạt. Bất quá nhượng Diệp Không giật mình chính là kia xinh đẹp tiểu tử thế nhưng bay đến Diệp Không trước mặt. Cười lạnh nói nơi nào nào có là đúng. Vân cướp đoạt. Ta tại bên trong hỗn độn điều tra bạch trạch chết nhân. Ngẫu nhiên gặp được đây bọc khí. Liền thuận tay thu lại. Chẳng lẽ các ngươi chí tôn môn muốn cứng rắn đoạt tiểu bối đồ vật này nọ? Diệp Không không nghĩ cùng hắn lý luận. Vừa muốn mở miệng, đã thấy tiểu tử kia chủ động đem bọc khí ném lại đây. Nói được rồi. Nhìn ngươi cố gắng cần. Liền cho ngươi tốt rồi. Bất quá ta nghe nói. Đây chính là có thể đổi 1000 điểm cống hiến, không biết ta có thể hay không đổi đâu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3306 ta cũng muốn đi xuống. Bờ. A305 ta cũng muốn đi xuống. Cái gì, ngươi cũng muốn đổi. Diệp Không đưa tay tiếp nhận kia chỉ màu vàng kim bọt khí. Mở miệng cười nói có thể a. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta chí tôn môn. Chẳng những có thể đổi 1000 tích phân. Còn có thể hưởng thụ rất nhiều những thứ khác trong môn phúc lợi. Miễn phí ăn cơm, miễn phí dừng chân. Ngươi cảm thấy được thế nào? Thiếu niên kia soạt nói, ngươi thực đem ta liền cơm đều ăn không đủ no sao? Ta là quyết định sẽ không gia nhập các ngươi chí tôn môn đức. Một khi đã như vậy, Diệp Không cũng không khách khí. Biến sắc. Như vậy đạo hữu xin cứ tự nhiên. Ngươi đã giao ra hỗn độn bọt khí. Ta sẽ không truy cứu ngươi cướp đoạt chi tội. Ngươi! Rõ ràng là ta thu phục đức. Thiếu niên bực bội. Bất quá hiển nhiên trước mặt đức chí tôn môn môn chủ cũng không phải phân rõ phải trái người. Thiếu niên cũng không lý luận. Lại mở miệng hỏi Diệp Không. Ngươi đại lượng thu hỗn độn bọt khí là muốn thừa Diệp hỗn độn khuấy động. Xâm nhập hỗn độn ở chỗ sâu đi được. Sao? Ngươi! Lúc này đổi là đúng, Vân Diệp Không giật mình. Không nói thiếu niên này chống lại Diệp Không không có một tia đích khiếp ý. Liền nói hắn thế nhưng cũng biết hỗn độn khuấy động chính là thích hợp xâm nhập trong đó đích thời cơ. Diệp Không cảm thấy được chính mình vừa thượng giới đích thời điểm tuyệt đối sẽ không hiểu được những này, thiếu niên này không phải đơn giản đích vừa thượng giới người. Quên đi. Không phải là một hỗn độn bọt khí. Diệp Không. Đến lúc đó tiến vào hỗn độn ở chỗ sâu. Mang ta một cái. Thiếu niên nói xong quay đầu bay xa. Phía sau đi ra Diệp Không Đích quát hỏi Tiểu Oa Nhi, ngươi ai a ngươi? Thi Hút Dài. Thi Hút Dài đi rồi, đây màu vàng kim Đích Quang Cầu liền tính ở đuổi theo Đích Chí Tôn môn đệ tử trên người. Theo cái thứ nhất bọc khí xuất hiện. Bên trong hỗn độn bắt đầu không ngừng đích có bọt khí trở mình nổi lên. Còn chưa tới đạt hỗn độn bề ngoài. Đã bị chiếc tôn môn đệ tử bắt được. Đưa vào tôn môn bên trong. Mà những này màu vàng kim đích bọt khí tiếp theo đã bị toàn bộ đưa vào Diệp Không Đích chỗ ở. Luyện chế những này bọt khí cũng là có chú ý đích. Bên trong bọt khí đích khí thể không có bất cứ tác dụng gì. Bọt khí bề ngoài một tầng màu vàng kim. Đó là hỗn độn đích tương hồ bản thể. Cũng là vô dụng. Những điều này đều là Diệp Không từ Chí Tôn truyền thừa bên trong đạt được đích một số kinh nghiệm. Màu đen như gương đích trơn bóng mặt đất. Trắng noãn sáng ngời đích hành lang cây cột. Diệp Không Đích nơi bên trong. Một cái bảy màu quần sáng xoay tròn dao động. Quan sát đẹp mắt. Mà Diệp Không chính là được ngồi ở đây bên trong trận pháp. Tách ra thành công. Một bộ áo xanh đích Diệp Không thật cẩn thận đích bóc đi một cái bọc khí trên đích cuối cùng một chút màu vàng kim. Lộ ra bên trong trắng noãn không rảnh. Phản phất là đúng. Vân thịt quả vải một dạng đứt nội bộ. Đây là rất mỏng đứt một tầm, bên trong là đúng, vân không khí. Mà chân chính có dùng lạc chính là được đây màu trắng đứt mỏng manh một tầm. Sát, Diệp Không tay phải rất nhanh chém một nhát. Tôn giả trảm. Chiếc tôn truyền thừa bên trong hạng nhất phổ thông gặp đứt tôn giả kỹ năng. Quả đấm lớn đích trắng noãn hình tròn nhất thời bị được chém thành hai nửa. Trung gian ở giữa khí thể mất đi. Còn lại đích chính là hai mảnh rất nhỏ rất mỏng đích màng. Chính là được nó. Diệp Không trong lòng vui vẻ khoét tay đem đây màu trắng đích màng thu hồi, lại bắt đầu luyện chế kế tiếp. Chế tạo một cái tiến vào hỗn độn tầm dưới chót nhất đích bảo vật cần đại lượng đích loại này màng. Thời gian thấm thoát. Không biết bao nhiêu thời gian lúc sau. Diệp Không rốt cục dùng vô số đích hỗn độn bọt khí. Luyện thành một con có thể vừa một hai người đích thuyền nhỏ bảo vật. Chính mình mệnh danh là hỗn độn thuyền. Cấp tôn giả bảo vật. Mà đồng thời có thể rõ ràng đứt trông thấy hỗn độn xoay tròn đứt tốc độ càng lúc càng nhanh. Không biết có phải hay không Ngọc Dương lão thất phu dở trò xấu. Tôn giới nơi nơi cũng bắt đầu lưu truyền chí tôn nghịch thiên. Hỗn độn tức giận đứt lời đồn. Nhìn qua. Cũng tới rồi tiến vào đứt thời cơ. Vân Dương ta lần này đi phi thường đứt nguy hiểm. Bất quá ta không thể không đi. Chuyện trong nhà sẽ để lại cho ngươi. Nếu ta có bất luận đích không hay xảy ra. Ngươi nhớ rõ lập tức thu lại địa cầu. Đối xử tử tế gia nhân của ta. Diệp Không an bài Vân Dương tiếp theo lại đi gặp quá gia nhân của mình. Địa cầu thượng giới về sau. Người nhà của hắn cùng bằng hữu. Đương nhiên đều từ ban đầu đích đại tuấn thế giới bên trong chuyển đi đến địa cầu. Dịch mạng ảnh hoàng thi thi chờ loại nữ nhân đã sớm hướng tới đích trong truyền thuyết đích Diệp Không quê hương. Chỉ chớp mắt. Đã ở trong này sinh hoạt rất nhiều năm. Diệp Không, ngươi dẫn ta đi đi được, sao? Khi Diệp Không từ địa cầu ly khai, nhưng lại là gặp được cùng mang cật cùng đi đích Xích Cước. Xích Cước vẫn như cũ là một thân áo trắng. Ánh sáng hai chân. Gần như là cầu xin nói Diệp Không. Ngươi liền mang ta đi được. 6. Nhìn đến chúng ta hỗn độn tương giao. cầm tay cùng đi đích phần trên. Ngươi liền mang ta cùng nhau đi xuống đi. Đứng ở phương xa hỗn độn bầu trời, Đức Mang Cật cũng không nói nói, hiển nhiên hắn là không chịu mang xích cước Đức. Diệp Không cũng là cười khổ, khoát tay, thả ra kia chỉ màu trắng ngà đứt trong suốt nhỏ ngọc thuyền. Ngươi xem, đây ngọc thuyền như thế chi nhỏ, ta và ngươi hai người như thế nào dồn ép được tiến vào. Không quan hệ, ta không sợ dồn ép, nhưng là ta sợ dồn ép. Ngươi làm sao không luyện chế lớn một chút? Ngươi sớm cũng chưa nói. Xích cước cầu xin không có kết quả, còn muốn nói điều gì? Bên kia Mang Cật hừ lạnh một tiếng. Việc này hung hiểm vô cùng, nếu là gặp được nguy hiểm, nói không chừng liền muốn phân công nhau hành động. Hai người một thuyền, chạy thoát đều vướng bận. Ngươi cho ta hảo hảo đích thủ hộ tôn môn.